Hình danh sư gia, chương 420, cổ độc, góc truyện audio.com. Nhi đứng dậy đi tới Mạnh Thiên Sở phía sau, hai tay trà sát, sau đó đặt ở Mạnh Thiên Sở huyệt thái dương vị trí xoa nhẹ mấy cái, sau đó dùng ngón tay ở Mạnh Thiên Sở trên đầu nhẹ nhàng nhấn mấy huyệt vị sau, lúc này mới đi tới Mạnh Thiên Sở đối diện. Tiểu Tâm rực rực địa nhìn Mạnh Thiên Sở, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở sắc mặt đã từ mới vừa rồi tái nhợt hòa hoãn rất nhiều, có một chút huyết sắc. Mạnh Thiên Sở thấy Nhi vẻ mặt khẩn trương địa nhìn mình, liền mỉm cười an ủi, nhìn chưa ra Nhi cô nương lại có tốt như vậy thân thủ, động tác quả thật rất nhanh, ta cũng chỉ là nhất thời đau đớn, không cần gấp gáp, ta đã khá nhiều. Nhi thấy Mạnh Thiên Sở khích lệ mình, có chút thật xin lỗi, hai tay ở cũ rách trên y phục xoa xoa, ngượng ngùng nói. Nếu như Nhi đem đại nhân làm đau, còn hy vọng đại nhân tha lỗi. Mạnh Thiên Sở, một đại nam nhân, mới vừa rồi một ít thanh đã mất mặt, ha ha ha ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Mọi người nghe cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Tả Giai Âm gọi tới nha hoàn, tiến lên nói. Tam nương hay là Nhi trước cầm quần áo thay cho, chúng ta đang ở cửa sảnh chờ các ngươi tốt lắm. Dương Tam nương có chút ý không tốt, do dự mà, Mạnh Thiên Sở nói. Không cần phải khách khí, mau đi đi, các ngươi nơi này lo lắng đến lạnh, nếu là bị bệnh, Hạ Đinh cũng chưa có người chiếu cố, mau đi đi. Dương Tam nương sau khi nghe xong Mạnh Thiên Sở lời này, lúc này mới mang theo Nhi vào cửa, đi theo nha hoàn đi. Tả Giai Âm thấy Dương Tam Nương bọn họ đi xa, lúc này mới vội vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận địa nhìn coi Mạnh Thiên Sở chân. Nói, Thiên Sở, ngươi thử đứng lên đi vừa đi. Mạnh Thiên Sở có chút bận tâm, nói, có thể đi rồi chưa? Tả Giai Âm, nếu như nàng cho ngươi đón, hẳn là có thể đi, ta cùng Đồ Long vịn ngươi thử đi một chút nhìn. Nói xong, Tả Giai Âm cùng Đồ Long một tả một hữu địa dắt díu lấy Mạnh Thiên Sở đứng dậy, Mạnh Thiên Sở cẩn thận đứng lên, hai chân chấm, đi một bước cánh phát hiện chân thật không đau. Liền mừng rỡ địa nhìn Tả Giai Âm, Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở biểu tình cũng biết kia Nhi cô nương trên tay công phu thời gian rất cao, đều nói chân nhân bất lộ tướng, ai có thể nghĩ đến một tầm thường nông thôn tiểu cô nương lại có tốt như vậy thân thủ, thật là làm cho người không thể khinh thường. Mạnh Thiên Sở mình vừa đi vài bước, lúc này mới cao hứng nói. Cái này gọi Nhi địa tiểu cô nương thật đúng là rất giỏi, ta thật hẳn là hảo hảo mà cảm ơn nàng. Hiểu Nặc một bên có chút khinh thường nói, có gì đặc biệt hơn người, không chính là một dã nha đầu không? Tả Giai Âm cùng Mạnh Thiên Sở nhìn nhau hạ xuống, Tả Giai Âm cười trộm nói. Nói thật đúng là không nghĩ tới, ta nếu là mở y quán lang chung, ta nhất định phải đem điều này khó được nhân tài mời. Nguyên lai là Tả Giai Âm một câu vô tâm lời của Mạnh Thiên Sở cánh giật mình, đã nói. Tin lành, người đề nghị này không tệ à, y thuật của ngươi tốt như vậy, chúng ta lại đem Tuyết Nhi cũng gọi là. Nàng dù sao một ngày ở nhà nhàn rỗi vô sự cũng có thể tới giúp đỡ chút, nếu là nữa đem điều này Nhi cô nương ở lại các ngươi y trong quán, ba người các ngươi xinh đẹp như hoa cô gái mở một y quán, tất nhiên là làm ăn thịnh vượng nha. Tả Giai Âm nghe Mạnh Thiên Sở vừa nói như thế, cũng có chút động tâm, Hiểu Nặc nhưng một bên dội nước lã, nói, ta xem Tin Lành tỷ tỷ xinh đẹp kia thật sự. Cái kia gọi Tuyết Nhi là ai a, đẹp không? Góc truyện audio.com. Thế giới nơi đó có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp a, rồi hãy nói kia Nhi bì thô nhục hậu cũng có thể gọi mỹ nhân sao? Ta còn thật là nhìn không ra. Mạnh Thiên Sở đi tới Hiểu Nặc bên cạnh, diễu diễu nói. Tựu cho phép ngươi mạnh khỏe nhìn, sẽ cho phép người khác đẹp sao? Kia Tuyết Nhi thật đúng là ta đã thấy là không trôi qua xinh đẹp cô gái, lần sau ta mang ngươi đi gặp thấy. Hiểu Nặc vung tay, nói. Ta không đuổi hứng thú, các ngươi chờ kia hai nữ nhân tốt lắm, ta đi trước. Nói xong, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Mạnh Thiên Sở, đợi một chút, ngươi cũng không thể bước đi trở về đi thôi, thân thể của ngươi còn không có tốt đây. Hiểu Nặc trong lòng nóng lên, nhưng trên mặt hay là lạnh như băng, nói. Không nhọc Mạnh đại nhân làm ơn, chính mình đi trở về đi là được. Mạnh Thiên Sở bất đắc dĩ địa thở dài một hơi, đối với Sài Mãnh nói. Vậy ngươi cùng Hiểu Nặc đi về trước tốt lắm. Sài Mãnh lên tiếng đuổi theo Hiểu Nặc, chỉ thấy Hiểu Nặc căm giận xoay người, nói. Người nào theo ta liền, vẫn chưa nói hết, đột nhiên nhớ tới đáp ứng Mạnh Thiên Sở, liền đem câu nói kế tiếp sống sờ sờ địa cho nuốt trở vào, trợn mắt nhìn Sài Mãnh một cái, lớn tiếng nói. Không cho theo quá gần a, nếu không ta, Sài Mãnh gật đầu lia lịa, nói. Công chúa ngươi ở phía trước đi, Sài Mãnh ở phía sau tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Hừ, Hiểu Nặc quay đầu lại nhìn một chút như cũ mỉm cười nhìn ở nơi đâu Mạnh Thiên Sở, sau đó quyết miệng nhỏ đi. Tả Giai Âm nhìn Hiểu Nặc đi xa thân ảnh, đối với Mạnh Thiên Sở nói. Cái tiểu nha đầu này ghen tị, Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng, trên mặt nhưng cười nói. Lớn như vậy tiểu thí hài nhi còn hiểu được cái gì là ghen sao? Ngươi không nên nói bậy, bất quá là đứa bé. Tả Giai Âm nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở cánh không dám nhìn Tả Giai Âm ánh mắt, đem mặt chuyển hướng một bên, Tả Giai Âm nói. Nàng cũng không nhỏ, nghe nói ngày hôm qua thì nàng 14 tuổi sinh nhật, phải không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, Tả Giai Âm thở dài một hơi, nói. Các ngươi sớm chiều chung đụng, nàng vừa như vậy lệ thuộc vào ngươi, không thích ngươi là không thể nào. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, không suy nghĩ nhiều, các ngươi nữ nhân a, vốn thì thích đem chuyện đơn giản phức tạp hóa, không phải là tiểu tiểu nha đầu nhất thời địa làm nũng sao. Ngươi còn cánh cho là thật, ngươi cho rằng ai cũng sẽ thích tướng công của ngươi a, thiệt là. Tả Giai Âm cười, nói, dù sao ta chỉ biết là còn có hai thích ngươi, ngươi còn để ở bên ngoài không có đón vào nhà cửa, mị lực của ngươi có lớn hay không, một mình ngươi so với ai khác cũng rõ ràng a, Mạnh Thiên Sở. Không nên nói lung tung a, kia Ân gia cô nương nhưng là không thích của ta, ta cũng vậy không thích người ta. Tả Giai Âm cười, nói, kia xem ra ta còn tính sót một Ân gia cô nương. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, kia trước ngươi nói cái kia hai cô nương, trừ Khắc Hàn Tuyết còn có ai a, Tả Giai Âm. Ngươi à, sợ thì thích của ngươi người nhiều lắm, ngươi chính mình cũng không biết còn có ai ghi nhớ lấy ngươi. Mạnh Thiên Sở thấy tất cả mọi người nghe được có chút hăng hái, liền đem người bên cạnh bị xua tan, mang theo Tả Giai Âm đi tới một bên. Nhỏ giọng nói, tốt tin lành, không nên chê cười ta, ta là thật không biết còn có ai đây. Phi Yến đi tiến lên đây, cười nói, góc chuyện audio.com, hôm qua Lâm cô nương tới, cho ngươi đeo một chút củ sen cùng bột củ sen, còn có một chút món ăn thôn quê, nói là cho mọi người cật, ta xem cũng là ngươi thích. Mạnh Thiên Sở lúc này mới chợt hiểu ra. Cười nói, nhìn, lại đem nếu phàm cấp quên mất, gần đây vẫn bề bộn nhiều việc, đúng rồi, nàng có khỏe. Tả Giai Âm cười nói, nghe nói Ngọc Lan thôn một thi rất địa tú tài coi trọng nếu phàm. Liền đến dặm đang nhà cầu hôn, nói xong, cố ý nhìn Mạnh Thiên Sở vẻ mặt, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở sắc mặt quả nhiên chìm xuống, trong lòng liền có phổ mà. Phi Yến cũng nhìn ở trong mắt nói. Người ta nhớ thương cho ngươi, ngươi tuy nhiên nó đem người nhà quên mất, Thiên Sở a, ta xem ngươi cả đời này là đi không xong số đào hoa, thiếu không xong phong lưu trái. Mạnh Thiên Sở có chút cười xấu hổ, nói, các ngươi nói cái gì đó, bất quá là đáng thương cô gái, nếu như kia tú tài đối với nàng tốt ta cũng vậy cao hứng. Phi Yến bĩu môi một cái, khinh thường nói, Mạnh đại nhân rất dối trá nha. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm không khỏi cũng nở nụ cười. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, lúc nào đi thăm nàng một chút đi, thời gian rất lâu không có đi nhìn nàng, cũng không biết nàng có được hay không. Tả Giai Âm, đúng rồi, hôm qua Ôn Nhu nhận được kinh thành trong nhà thư. Nói là nói xong chấm dứt cưới một tháng sẽ làm cho Ôn Nhu trở về. Cánh thoáng một cái chính là hơn 4 tháng đã qua, xem ra mẹ nàng là tư nữ sốt ruột. Cũng muốn nhìn một chút nàng cái này con rể tương lai đến tột cùng nhân phẩm như thế nào, nghĩ cho các ngươi đi lần kinh thành. Mạnh Thiên Sở, làm sao một chút nhiều như vậy địa chuyện, nhưng hiện tại đi không được a, án tử còn không có kết, phủ Hàng Châu ta còn không có vào nhạc dạo, hạ đinh chuyện này. Tả Giai Âm cười nói, ngươi cho rằng toàn bộ Hàng Châu cũng chỉ có một mình ngươi có thể làm án a, khanh khách ta xem ngươi hẳn là hào hào mà nghỉ ngơi một chút, dù sao hạ đinh cái này án tử đã đến hình bộ, ngươi nếu là thật sự muốn giúp cũng không muốn thân đi một chuyến mới được sao. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói. Rồi nói sau chúng ta đi xem một chút các nàng ra có tới không. Tả Giai Âm gật đầu cùng Phi Yến một đạo phụng bồi Mạnh Thiên Sở vào cửa. Trở lại phủ tổng đốc, Mạnh Thiên Sở an bài mấy chuyện, một là để cho Đồ Long đến Đông Sưởng một chuyến, phái người đi tra một chút đầu một ngày ở cửa nhà mình ngoài tập kích người tơi của mình đấy là ai. Khác gọi Vương Dịch ở cửa thành thượng dán ra bố cáo, xem ai nhà có mất tích cùng lạc đường người, để cho bọn họ đến nha môn đi nhận thức thi. Chuyện thứ ba tình chính là quyết định để cho Tả Giai Âm các nàng bốn phu nhân đụng đầu hào hào cộng lại hạ xuống, chuẩn bị đang ở phủ Hàng Châu mở y quán, vốn là chỉ là chê cười nói một chút, Mạnh Thiên Sở sau lại vừa nghĩ, cảm thấy có thể được hành y tế thế thì ra là tự là một việc hành thiện tích đức. Hảo sự Tả Giai Âm một thân mới tốt y thuật hoang phế thật sự đáng tiếc, hơn nữa hiện ở trong nhà cũng không có chuyện gì, làm cho các nàng bốn tìm một ít chuyện làm cũng tốt. An bài xong xuôi hết thảy, Mạnh Thiên Sở đi tới Ôn Nhu trong viện, thấy Ôn Nhu một bộ màu vàng nhạt quần lụa mỏng yêu nhã địa ngồi thẳng cho chòi nghỉ mát, hai tay khải đàn, lại chưa từng khải đàn, giống như là đang suy nghĩ gì chuyện. Mạnh Thiên Sở tiến lên, từ phía sau lưng đem Ôn Nhu ánh mắt che kín, Ôn Nhu cười, nói. Thiên Sở ta biết là ngươi, mau buông ra, góc chuyện audio.com. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là buông ra ôn nhu cùng Phượng Dụng Cụ. Không giống với Hạ Phượng Dụng Cụ thường thường chỉ mỉm cười đem Mạnh Thiên Sở tay bắt lại, đột nhiên sau đó xoay người quyến rũ cười một tiếng, sau đó tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, chim nhỏ nép vào người một loại tà giai âm nhưng là cái gì cũng không nói, làm bộ như không biết. Mỗi lần cũng là Mạnh Thiên Sở không nhịn được nói chuyện, tà giai âm mới cười ra tiếng. Phi Yến cũng là đơn thuần cô gái, thường thường thật sự đoán không ra tựu là của mình tướng công, còn phải chăm chỉ địa sờ sờ tay cái gì, lúc này mới cẩn thận đoán ra là ai. Xem ra bốn nữ nhân, bốn loại hoàn toàn bất đồng tính cách. Phượng Dụng Cụ uyển ước tin lành cơ trí, Phi Yến linh xảo, mà ôn nhu thì trực tiếp, hoặc là có thể nói là cương nhu cũng tế, rất thẳng thắn một nữ tử. Mạnh Thiên Sở sau khi ngồi xuống, thấy ôn nhu cố gắng nở nụ cười, mỉm cười địa nhìn mình, khóe mắt đuôi lông mày nơi nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy một tia vẻ u sầu. Tiểu Nhu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có suy nghĩ gì à, không nên nghĩ giấu giếm được đôi mắt của ta, ngươi có tâm sự. Ôn Nhu lắc đầu, đứng dậy đi tới chòi nghỉ mát rào chắn chạm kế tiếp. Mạnh Thiên Sở từ mặt bên nhìn mình nhị phu nhân, nói. Có phải hay không nhớ nhà? Ôn Nhu lập tức quay đầu nói. Không có à, Mạnh Thiên Sở biết nữ nhân này nhớ nhà, liền cố ý nói. Ta đây đại khái 3 ngày sau muốn đi lần kinh thành, ngươi đã không nhớ nhà. Ta cũng không muốn ngươi tàu xe mệt nhọc, vậy ngươi thì không nên đi. Ôn Nhu không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở thế nhưng chủ động nói lên muốn đi kinh thành, mình chưa kịp như thế nào cho đối với hắn mở miệng dầu gì đây, thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, dĩ nhiên không nhịn được lập tức chạy đến Mạnh Thiên Sở bên cạnh, lôi kéo Mạnh Thiên Sở ống tay áo cố ý làm nũng nói. Người hư, có phải hay không sớm cũng biết cha ta gửi thư? Cố ý mới khôi hài nhà. Mạnh Thiên Sở nhân cơ hội đem Ôn Nhu ôm ở trọng lòng ngực của mình, ở Ôn Nhu trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một ngụm nói. Ta biết ngươi nhớ nhà muốn cha mẹ ngươi, cũng là ta không tốt, chỉ biết là bận rộn chuyện của mình cánh quên tâm tình của ngươi. Ngươi hẳn là nhắc nhở ta. Ôn Nhu tựa vào Mạnh Thiên Sở địa trong ngực, Ôn Nhu nói. Ngươi là chúng ta bốn người nữ nhân địa tương công, cũng không phải là ta Ôn Nhu một người địa tương công, ta không thể như vậy ích kỷ. Tiểu Nhu, ngươi là oán ta, phải không? Ôn Nhu vội vàng đứng dậy khẩn trương địa nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Không có, Ôn Nhu thật không có oán giận tướng công ý tứ, ta cho tướng công đã thêm quá nhiều phiền toái, nếu như không phải là ta nhất thời hẹp hòi trốn đi, ngươi cũng sẽ không vì ta đáp ứng ân gia sơn trại. Hiện tại cũng sẽ không bởi vì cái kia gọi ân tố tố trại chủ làm khó, rồi hãy nói. Tốt lắm, cái gì cũng đừng bảo là, ngươi không có oán ta liền tốt, ta đáp ứng ngươi, 3 ngày sau đó bất kể Triệu gia tôn tử địa án từ cùng ngày hôm qua cái này phát hiện mời án mạng có hay không tiến triển, chúng ta đúng thời hạn lên đường, đi kinh thành nhìn song thân của ngươi. Khỏe, Thiên Sở, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta làm cái gì, ta đáp ứng ngươi 1 tháng sau trở về. Nếu không phải ngươi vẫn thay ta trì hoãn, nhạc phụ của ta nhạc mẫu đại nhân đại khái đã sớm muốn trách cứ ta đây làm con rể là không đúng rồi. Khocchuyenaudio.com Ôn Nhu cười thật chặt địa tựa sát địa Mạnh Thiên Sở địa trong ngực, khóe mắt chứa đựng nước mắt, hai tay thật chặt địa ôm Mạnh Thiên Sở eo. Nhưng là ngươi đi mở sao? Ngươi vẫn chưa đi lập tức, cho dù phủ Hàng Châu tình huống ngươi còn không rõ ràng lắm, án tử cũng không có bất kỳ đầu mối, Vạn Tuế ông có thể hay không trách tội xuống tới. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói. Người nói cũng có đạo lý, như vậy chúng ta bây giờ tự lập tức viết 1 lá thư, 500 dặm kịch liệt đưa đến kinh thành, đã hạ đình án từ có việc gì, sau đó lại nói hiểu nặc nghĩ thì kia Vạn Tuế ông không phải là như vậy thích hiểu duy sao. Ta nghĩ, Ôn Nhu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Thiên Sở ý của ngươi là còn muốn mang hiểu nặc cô nương cùng chúng ta cùng nhau vào kinh sao? Đối với Ôn Nhu vẻ mặt Mạnh Thiên Sở thất thanh bật cười, nói. Ta cho là ngươi biết ngươi nhìn hiểu nặc. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, chỉ thấy Ôn Nhu sắc mặt nhất thời chìm xuống, đứng dậy, lạnh lùng nói. Thiên Sở, nếu như nói là nhất định phải đánh hiểu nặc cô nương địa ngụy trang chúng ta mới có thể vào kinh lời của ta đây tựu không đi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đem Ôn Nhu kéo, nói. Vạn Tuế ông đi lên đã có ý chỉ, nói xong, ta đi nơi nào, hiểu nặc có thể cùng tới chỗ nào, ngươi sẽ không phải ngay cả một cái tiểu cô nương giấm cũng ăn đi. Ôn Nhu, nàng không phải là tiểu cô nương, Phi Yến giống nàng lớn như vậy địa lúc sau đã gả cho ngươi. Ôn Nhu sau khi nói xong, nữ quá thân đi, đột nhiên nghe thấy sau lưng Mạnh Thiên Sở quát to một tiếng, mình sợ hết hồn, xoay người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở trên trán nổi gân xanh, sắc mặt xanh mét, hai đấm nắm chặt thân thể run rẩy không ngừng, điều này làm cho Ôn Nhu rất là kinh ngạc, không khỏi rút lui một bước, chưa từng có thấy Mạnh Thiên Sở khí thành như vậy. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở hướng tiến lên đây, thật chặt địa bắt được Ôn Nhu hai vai, liên tiếp địa loạng choạng trợn mắt nhìn nói. Biết cái gì là tam tòng tứ đức, cái gì là phụ đức, phụ nói, phụ được không? người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy dám cùng tướng công của ngươi như vậy mạnh miệng, nói như vậy ta xem ngươi là không muốn ở ta Mạnh gia tiếp tục ở lại. Ôn Nhu luôn luôn là thích mềm không thích cứng địa người, thấy Mạnh Thiên Sở đột nhiên phát hỏa, nổi giận, mình mặc dù nghĩ phát hỏa, nổi giận, nhưng cũng cảm thấy Mạnh Thiên Sở nói không có sai, liền nhịn được nhẹ nói. Ta bất quá chính là nghĩ nói cho ngươi biết, Hiểu Nặc không phải là đứa bé, nàng đã trưởng thành, ngươi cũng không thể lúc nào cũng địa mang theo trên người. Mạnh Thiên Sở hung hăng đem Ôn Nhu đẩy ra, cũng may Ôn Nhu có công phu thời gian, cũng lui lại mấy bước tựu đứng lại, nàng chưa từng có ra mắt Mạnh Thiên Sở như vậy vẻ mặt, thay vì nói là tức giận còn không bằng nói là dừ tợn. Nàng có chút khổ sở, nghĩ thầm chẳng lẽ Mạnh Thiên Sở là thật địa nhanh như vậy tựu vừa đã yêu nữ nhân khác sao? Mình trong bụng còn có mang Mạnh Thiên Sở hài tử, hắn cứ như vậy đối với mình, nghĩ tới đây, nàng xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Ôn Nhu đi xa bóng lưng, bỗng địa ngã ngồi ở trên cái băng ngồi, cảm giác trong lòng nôn nóng bất an, phảng phất có một cổ vô danh hỏa liên tiếp xông đi lên, để cho hắn ít có thể hô hấp, hắn đứng dậy, vội và địa đi tới hồ nước bên, nghĩ cũng không có nghĩ tựu nhảy xuống. Khách chương.